Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 2, chuyển thế thành, góc truyện audio.com. Phương thần là bị nghẹn tỉnh, y không cam tâm mà mở hai mắt của mình, đập vào mắt chính là trần nhà thật lớn, màu trắng y nhớ rõ chính mình chết, hơn nữa linh hồn cũng bị xé nát, vì cái gì bây giờ còn có ý thức đâu. Y cảm thân mình muốn đi tiểu, căn bản là nhịn không được, vì thế y vội vàng mà đứng lên. Ai u, đáng tiếc thanh âm phát ra tới, dĩ nhiên là. Ngào ô, nhượng y cảm thấy quái dị. Y là một người, làm sao có thể tùy chỗ mà đại tiểu tiện đâu. Hơn nữa còn là trên giường mềm mềm, từ từ, đúng vậy, y là ở trên giường, nhưng ai tới nói cho y biết. Bốn phía toàn bộ đều dùng giàn giáo vây quanh, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có thể nhìn đến nhan sắc ánh vàng rực rỡ. Phương thần muốn đứng lên, chính là y phát hiện hai tay chính mình khi nào thì biến thành móng vuốt. Thịt bên trong thịt còn có thể thấy được rõ ràng. Ngào ô, phương thần cảm thấy bất khả tư nghị, người chết không thể sống lại. Chẳng lẽ y chuyển sinh, nhưng như thế nào sẽ biến thành một cái xúc sinh đâu? Y muốn cuốn thân thể của chính mình, kết quả lại là khó khăn không thường thấy, cho dù toàn thân đều lông xù, nhưng y hiện nay còn không biết mình là cái động vật gì, mà móng vuốt tứ chi muốn di động như thế nào. Đối với một nhân loại nói chuyện này, thật sự là khiêu chiến thần kinh của người ta đó. Phương thần không có cách nào, chỉ có thể là nhuyễn toàn bộ thân thể nhỏ bé, nằm trên giường nhỏ, mà trong mắt lại là không ngừng mà chuyển động, sau đó phát hiện gian phòng này rất quen thuộc. Trong trí nhớ cũng có căn phòng màu đen như thế. Ngào ô, phương thần nghẹn không nổi, vì thế nước tiểu trực tiếp đi ra, y thật sự không có biện pháp, sinh lý là không có khả năng kiềm chế. Ngào ô, có ai không? Cho dù là xúc sinh cũng tốt à. Phương thần cảm thấy phía dưới chính mình ẩm ướt, phi thường khó chịu, hương vị khó nghe nhượng y không dám cử động. Không phải sinh vật lông xù, sẽ làm toàn bộ thân thể y đều lây dính đồ đạc của mình. Y bị nhẫn nuôi, hoặc là sủng vật bị người dưỡng. Đáng tiếc trừ bỏ hai móng vuốt cái gì đều nhìn không tới. Răng rác, một tiếng, cổ chậm rãi mở ra, phương thần vội vàng mà nhếch hai mắt của mình xoay qua chỗ khác. Phụ thân, đây là ấn tượng đầu tiên của phương thần, phụ thân của y hiện nay vẫn là một thiếu niên, trên mặt phi thường ngây ngô, trên thân là sơ mi màu đen, phía dưới là quần tây màu đen, mặt không đổi sắc mà ánh mắt lúc này lại đảo qua phương thần. Phương thần cả người chấn động, thẳng lăng lăng mà nhìn cha của mình hướng phía mình đi tới, hai mắt vô thần, không có để ý y tè ướt quần. Có quần sao, đã đem cả người y nhìn sũng nước. Phương Triệu Nhất đi tới, nhìn đồ vật màu trắng ngơ ngác, rõ ràng liền cau mày mau, vươn ra tay lớn, đem lồng sắt trên giường tháo ra. Phương thần bị ôm lên, nhìn đến y ướt sũng, sắc mặt thiếu niên càng thêm âm trầm. Phương thần cảm thấy rất khó chịu cho dù y hiện nay nhiều long, nhưng là ngã cũng sẽ đau. Vì thế y dãy dụa suy muốn xuống mặt đất, ngào ô, buông ra. Trong trí nhớ của y cho tới bây giờ đều không có một con vật tồn tại như vậy, chẳng lẽ là phụ thân chăn nuôi sùng vật. Thiếu niên hiển nhiên phi thường chán ghét sự tình như vậy, hắn trực tiếp cầm đồ vật trên tay ném đến bên cạnh bồn rửa mặt, sau đó nước xúc miệng trực tiếp từ đầu phương thần chảy xuống. Ngào ô, làm gì? Phương thần phi thường sinh khí, ngay cả hiện nay y là sùng vật nhưng sùng vật cũng là có vật quyền. Góc truyện audio.com, ta muốn khống cáo ngươi ngược đãi động vật, đáng tiếc thanh âm phát ra tới, trừ bỏ. Ngào ô, còn lại đều nghe không được. Thiếu niên bị bắn một thân nước cả người đều tản ra khí tức lãnh liệt, môi chậm rãi phun ra một câu. Phương thần, người tái quấy rối nói, ta trực tiếp ném ngươi đi ra ngoài. Phương thần nhất thời sửng sốt, phụ thân, hắn gọi chính mình cái gì? Phương thần, cách chương.